Chương 2087, tham kiến đế quân, cái nào đế quân? 3. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi mới điên rồi, nhanh câm miệng cho ta, quân tiểu thư cùng ta làm sao lại? Sao lại thế? Tất cả mọi người có chút trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn khi nào thấy khổng trưởng lão như thế nói năng lộn xộn, thất kinh qua Úc Tổn Kiếm lại là sắc nhọn cười to. Ha ha ha, bị ta nói chúng rồi cho nên trột dạ, hoặc là nói, không phải ngươi nhân tình, mà là Lam Phong khí mắng to, ngậm máu phun người Úc Tổn Kiếm. Ngươi không nên quá tờ hờ ân nở ha ha ha, sớm tại Lộc Minh Thịnh Yến vừa mới bắt đầu thời điểm, ta liền nghe nói, nữ nhân này chẳng biết xấu hổ. Khắp nơi thông đồng nam nhân, không chỉ có dựng vào Lam thị hoàng tộc, liên. Người của Tô gia cũng bị nàng mê được đầu góc choáng váng, lúc này mới tại Lộc Minh Thịnh Yến mở yến dâng tặng lễ vật lúc, liên tiếp cho một cái không có danh tiếng gì đội ngũ đưa lên hạ lễ. Còn có ngươi Khổng Nguyên Cửu, một cái thương lam giới tới đội ngũ nhỏ, ngươi lại an bài bọn hắn vào ở Thiên Lang Cung, đây chính là toàn bộ Long Đẳng cấm địa, ai cũng không có tư cách đặt chân. Ngươi lại đặc địa chỉ rõ để quân mộ nhan vào ở đi, nếu nói ngươi cùng nữ nhân này không có một chân ai mà tin ta nhìn, ngươi sớm đã bị ngươi cái này tiểu tình nhân câu dẫn đầu góc choáng váng, ngay cả mình là Long Đẳng trưởng lão đều quên đi Úc Tổn Kiếm bây giờ có thể nói đã chó cùng rất dậu, hận không thể tùy ý liên quan vu cáo, đem tất cả mọi người kéo xuống nước. Nhưng hắn những lời này, nhưng cũng thật để ở đây không ít người đều lộ ra vẻ ngờ vực. Xác thực, Tô gia cùng Lam thị hoàng tộc dâng tặng lễ vật sự tình không nói trước. Khổng Nguyên Cửu an bài Tiêu Diêu đội vào ở Thiên Lang Cung cử động, thật quá kỳ quái. Tại Thần Tượng Thành, ai không biết Thiên Lang Cung là Long Đẳng cấm địa, hoặc là nói là thánh địa, thường ngày liên Khổng Nguyên Cửu đều tùy tiện không dám đặt chân. Tiêu Diêu đội bất quá là từ Thương Lam giới tới một cái nho nhỏ đội ngũ, có tư cách gì vào ở Thiên Lang Cung? Úc Tổn Kiếm đắc ý nhìn xem tức đến phát run Khổng Nguyên Cửu. Dâm hề ánh mắt ác độc lại chuyển hướng Mộ Nhan. Quân Mộ Nhan, ngươi có phải hay không Lục Tinh Chi chủ Diệp Lương Thần ta không biết, nhưng ngươi câu dẫn nam nhân bản sự, ta là bội phục. Bất quá lấy ngươi bộ này khuynh thành dung nhan, cu nở dê xác thực có để nhân mê say tiền vốn. Úc Tồn Kiếm liếm liếm môi, ta nhìn không bằng cũng cho ta nếm thử tư vị mất hồn a, ta cam đoan, ngươi theo ta, nhất định có thể ăn ngon uống say, so đi theo Khổng Nguyên Cửu cái kia không thú vị lao thất phu. Thế nhưng là mạnh hơn nhiều. Mộ Nhan có chút nheo lại mắt, đáy mắt hàn mang bốn phía. Tiêu Diêu Môn đám người càng là giận không kèm được, từng cái đằng đằng sát khí, ngay cả lời cũng không muốn nói, chỉ muốn làm thịt cái này vô sỉ bị ổi đổ vật. Chỉ là, còn không đợi mấy người động tác, đột nhiên, toàn bộ Hồng Hoang Tháp một trận kịch liệt lay động. Cương đại đến có thể khiến người ta hít thở không thông uy áp, nháy mắt tại trong đại điện nổ tung. Cái này uy áp như cuồng phong sóng lớn. Tồi khô là hủ, thế không thể đỡ. Ở đây tất cả mọi người, trừ xuất khiếu cao giai trở lên tu vi cùng Tiêu Diêu Môn đám người, những người khác liên hử đều không có hử một tiếng liền trực tiếp đã hôn mê. Úc Tổn Kiếm đột nhiên phun ra một ngu mờ máu, trong tay roi thép liên nắm đều cầm không được, rớt xuống đất. Hắn sợ hãi ngẩng đầu, run giọng hô to, ai người nào Khổng Nguyên Cửu lại là con ngươi bỗng nhiên co rút lại một chút, đột nhiên quỳ sát xuống. Miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh Chu Đạo Nghĩa cùng chư phó viện trưởng khẽ nết lấy miệng, ngơ ngác nhìn một đạo ánh sáng chói mắt chậm rãi tại trong đại điện ương bắn ra, cuối cùng ngưng tụ thành một cái cao thân hình. Quang mang tan hết, một trương tuấn tú vô song mặt hiện lộ ra. Nhưng nam nhân rõ ràng có một trương có thế điên đảo chúng sinh mặt người, tất cả mọi người ngay lập tức chú ý tới lại không phải hắn dung nhan, cũng không phải cặp kia sâu không thấy đáy u lam đồng mắt, mà là phô thiên cái địa, để nhân muốn thần phục. Không sinh ra một tia lòng phản kháng uy áp. Khổng Nguyên Cửu cả khuôn mặt cơ hồ dán tại trên mặt đất, run giọng nói, tham kiến đế quân, thanh âm này giống một cái trọng chú ý, đập vào tất cả mọi người trên linh hồn. Chu Đạo Nghĩa cùng chư phó viện trưởng hai đầu gối mềm nhũn, phu phu một tiếng quỳ xuống dưới. Trong đầu lại chỉ vang vọng một câu, đế quân cái nào đế quân? Đế Minh quyết xoay chuyển ánh mắt, rơi vào hoàn toàn cứng ngắc Úc Tổn Kiếm trên mặt. Nhếch miệng lên một vòng giống như cựu thiên thần ma u lãnh cười, ngươi muốn cho bổn quân vị hôn thê, nếm thử như thế nào tư vị mất hồn không bằng nói cho bổn quân nghe một chút. Bốn tác giả có lời nói bốn, vì không kẹt văn, chương này viết nhiều hơn 200 chữ, kẹt văn có đôi khi không phải mong muốn, bởi vì tất cả tình tiết đối mọi người đến. Nói đều có thể là kẹt văn, sau đó tiếp tục cầu phiếu, nguyện phiếu A, A ác cộc trọng điểm tới, của choa ca thần đâu. hôm nay lại thêm 5 vị minh chủ lão đại, bọn hắn theo thứ tự là 21 minh ỉ cụ nạm, ảm, nạ nạ tiền cứ gọi tắt nạ nạ, 22 minh lích tà, 23 minh huyết nguyệt, 24 minh ngược hàn, 25 minh mộ cảnh, A tử kém chút vui ngất đi, ha ha ha, ai, chưa thấy qua thị trường, thân môn chê cười. Ngắn ngủi một tuần thời điểm, liền mới tăng 10 vị minh chủ, thân môn như vậy ra sức, A tử sao có thể không có biểu thị đâu, cuối tuần này có sắp xếp, thời gian không kịp tăng thêm, ở đây hứa hẹn mọi người, cuối tuần tăng thêm, mỗi ngày có thế đều thêm một chút, thêm một tuần nha. Khen thưởng danh sách thực sự quá dài, nạ nạ, ích tả, huyết nguyệt, nhược hàn, mộ cảnh trực tiếp khen thưởng thành minh, hoài độ, mây, cơ trí công nhân vệ sinh vạn tệ khen thưởng, còn có tương tư văn ca, tử hân, ly thương vân vân vân vân, thật nhiều tiểu khả ái khen thưởng. A tử ở đây cảm ơn mọi người, đồng dạng tạ ơn đặt mua bỏ phiếu tiểu khả ái, thương các ngươi, a a tấu chương xong.